những kẻ độc ác chẳng có giờ nào mà chẳng tính chuyện hại người. Đố cấm tôi bị đánh nứt da lòi thịt, ngày như đêm cứ nằm sấp trên giường mà la khóc, không bước ra khỏi nhà được. Xong lúc nào bớt đau bớt nhất á, thì anh ta thầm tính, hễ lành bệnh rồi sẽ đi kiếm bà con Dương Tây Hùng mà hăm dọa, hoặc mai họ sợ tội lây, họ lo lót chút đỉnh tiền mình ăn. Những người theo Lê Văn Khôi đều bị chết chém hết thảy. Thấy Hùng theo Khôi, tôi đã bị thương chết rồi, xong nếu quan họ hay Thế Hùng làm phản, thì cha, mẹ, vợ con cũng khó ngồi yên. Đố cảm nhớ lại ngày trước, Thế Hùng có nói tổ quán ở Bến Lức, xong đã về nhà dễ dũng gù, vậy nếu tìm trong hai xứ ấy trực kỹ thì ắt sẽ mối chứ gì. Mà khi Thế Hùng gần chết, anh ta có cho mình một chiếc vòng đồng, vòng là đồ nữ trang, sao anh ta lại giữ trong mình? Chuyện cũng kỳ, mà mình léo quá, lúc mình cõng anh ta đem vô rừng rồi, mình lại bỏ mà đi liền hả, không thèm gặn hỏi có cha mẹ vợ con gì, nhà cửa ở đâu, chứ chi mà mình hỏi kỹ thì bây giờ dễ kiếm rồi. Đỗ Cẩm nằm hoài, tới gần 3 tháng mới lành mấy lần rồi, anh ta đi được rồi, liền tuốt lên Bến Lức mà hỏi thăm cha mẹ bà con của Thế Hùng. Có người biết á, thì họ nói cha mẹ Thế Hùng chết hết rồi, còn Thế Hùng bỏ xứ đi đâu không biết, đã gần 10 năm rồi không thấy trở về làng. Đỗ Cẩm không thối chí, lần lần trở qua Dũng Gù mà hỏi thăm nữa. Anh ta đi từng sớm mà hỏi, nhưng vì lúc Thế Hùng ở nhà ông Đàm Tử Chấn á, thì không có giao tiếp với ai hết, nên đâu có ai biết đâu mà chỉ à. Một bữa nọ, Đỗ Cẩm đi tới nhà ông Đàm Tử Chấn. Khi bước vô sân, thì thấy Tử Chấn trong nhà đi ra, tay cầm cái mát, bộ coi hầm hừ lắm kìa. Tử Chấn thấy Đỗ Cẩm dị hình dị dạng, thì mắt ngó lườm, miệng hỏi, chú đi đâu đây? Đỗ Cẩm vừa thục lưa vừa đáp, tôi đi kiếm bà con của anh Dương Thể Hùng. Tự Chấn thấy hình dạng Đỗ Cẩm thì đã ghét rồi, mà nghe nói tới cái tên Dương Thể Hùng nữa thì lại nổi giận, nên nạt lớn. Ê, đi ra cho bao mà nghe, ai mà biết Thể Hùng Thể Héo nào mà hỏi, tao cho một mát đứt đầu bây giờ. Đỗ Cẩm nghe lời dây gỗ quá như vậy thì kinh tâm, nên ríu ríu bước ra không dám hỏi nữa. Khi ở nhà đi ra thì Đỗ Cẩm lấy làm chắc ý, chừng trở về sẽ có bạc. Chẳng về đi hơn nửa tháng mà không tìm được nhà bà con Thể Hùng. Bởi vậy, chừng trở về nhà, chỉ mang một cái bụng đói, dê một cặp giò mỏi, lưng không có đồng tiền nào hết. Thì phi thấy chồng về mặt mày buồn so thì biết đi không về rồi, nên tỏ sắc giận không thèm hỏi tới. Đỗ Cẩm lén xuống bếp kiếm cơm nguội mà ăn, bộ sẵn lẻn, vừa ăn vừa ngó chừng vợ. Anh ta đương ăn vậy, bỗng nghe vợ hỏi lớn rằng, dữ không? Mày đi đâu mà lạc tới đây vậy? Rồi lại thấy có một nàng ẩm con xăm xăm bước vô nhà. Anh ta không biết là ai, bèn lật đật lấy giặt áo chùi miệng và bước lên nhà trên. Đỗ Cẩm ngó thấy Lý Ánh Nguyệt đương lưng khum để một đứa nhỏ chừng 5-6 tuổi đứng xuống đất thì chân hững. Bị cách nhau đã 6 năm, bởi vậy gặp lại, cả 3 người đều mừng nên hỏi chuyện lăng xăng. Đỗ Cẩm thấy Ánh Nguyệt tuy quần áo nhếch nhác, tuy tay chân lem lướt, nhưng mà gương mặt còn sáng rỡ, bộ tướng còn dịu dàng, nhắm thấy chắc nhờ nàng mà nhan sắc vẫn còn xinh đẹp. Anh Nguyệt ngồi ghé tại đầu bộ gián, kéo anh thủ dân đứng trong lòng, rồi lột khăn lau mồ hôi cho con. Thì Phi hỏi, nhỏ này là con ai đây? Hải Yến bây giờ đâu rồi? Còn mày đi đâu vậy? Anh Nguyệt rưng rưng nước mắt mà đáp, con của tôi chứ con ai? Hải Yến thi đậu rồi, bỏ tôi mà đi về An Giang rồi. Mấy năm nay biệt tích, mẹ con tôi bơ vơ nghèo khổ hết sức, rồi lại bị giặc giá siêu lạc, nay chỗ này, mai chỗ kia. Khi cây mướn, khi mai giá kiếm cầm mà ăn. Trôi nổi mấy năm nay, bây giờ mới tới đây chứ có nhà cửa chi đâu à. Khi Hải Yến bỏ tôi, thì tôi có ghé qua kiếm chú thím. Té ra, nhà cửa đã dở đi đâu mất hết rồi. Tôi hỏi thăm người ta đó, thì họ nói chú thím về Dũng Gù. Tôi muốn đi kiếm chú thím, đang kể chuyện bạc bẽo của Hải Yến cho chú thím nghe. Ngạc gì khi trước, tôi bị mang mẫn trong lòng. Lúc sau rồi tôi lại bị con nhỏ lòng thòng nữa, nên phải nấn ná ở lại gia đình mà nuôi con. Lúc ở trong thành gia đình nổi giặc, tôi kinh tâm bỏ nhà ấm con mà chạy. Bị phần thì tôi không biết đường xá, phần thì tôi sợ hãi nữa, nên cứ chạy theo thiên hạ, họ chạy ngã nào tôi theo ngã nấy. Bởi vậy mà siêu lạc tới Bến Lức, chừng tôi nghe yên giặc rồi, mới lần lần đi xuống mà kiếm chú thím đây nè. Thì Phi nghe Ánh Nguyệt nói sơ mấy điều thì sụ mặt cho mày, còn Đỗ Cẩm thì là chúm chím cười, dường như vui mà nghe được sự khốn khổ của người khác. Thì Phi không có con, mà thấy những thu dân ngộ nghĩnh, nói tiếng sáo sẻ, gương mặt sáng trưng, thì đem lòng thương, nên theo vuốt da rờ rẫm hoài. Đến tối thu dân ngủ rồi, Ánh Nguyệt mới thỏ thẻ kể rõ đầu đuôi sự hại yến bạc tình bội nghĩa cho vợ chồng Đỗ Cẩm nghe. Đỗ Cẩm nghe vừa rồi, giục nói, nếu Hải Yến thi đậu thì chắc năm nay nó đã làm quan rồi. Vậy để tao hỏi vợ coi nó làm quan xứ nào, tao tới tao rầy nó. Nó sợ xấu chắc cũng phải lòi tiền bạc cho mẹ con mày chứ. Anh Nguyệt cho mày đáp. Chú đừng làm vậy chú Đỗ Cẩm. Người còn không phải, thứ tiền bạc mà kể làm gì. Tôi chẳng hề thèm tiền của người bội nghĩa đâu. Thị Phi ngồi suy nghĩ một hồi rồi ngó anh Nguyệt mà nói. Thôi cái thứ đồ bạc nó mà kể nó làm gì nữa, bỏ đi, lo kiếm chồng khác làm ăn chứ. Cháu đó cũng chưa bao lớn tuổi, đã vậy mà nhan sắc coi còn ngộ lắm. Đàn ông con trai nha, thiếu gì người thấy cháu nhiễu nước miếng à. Để thủng thẳng kiếm coi chỗ nào giàu có, kiếm làm mai giùm cho mà nhờ tấm thân. Mình á, kiếm được chỗ nào chết vợ thì sướng, mà không làm bé cũng có hại gì đâu. Anh Nguyệt nghe mấy lời khuyên bất nhã đó thì nàng hổ ngư ngàn cổ, nên cúi đầu rưng rưng nước mắt rồi nhỏ nhạt đáp. Cháu lấy chồng nữa thì sao được thím, phận cháu là gái, sống thác chỉ thờ một chồng mà thôi. Chồng cháu nó ở bạc thì lỗi về nó chịu, nếu cháu giận lấy mà cái giá thì cháu lại càng quấy nhiều hơn nữa. Ôi đời nay mà kể gì phải quấy bây ơi, miễn là có tiền nhiều cho sung sướng tấm thân thì thôi chứ. Thím nói vậy sao phải thím, cháu là đứa có học, cháu phải trọng danh dự trinh tiết chứ. Trinh tiết làm cái gì? Trinh tiết mà quần áo lang thang, trinh tiết mà đói cơm khát nước, trinh tiết mà ngủ bờ ngủ bụi, trinh tiết mà cực khổ tấm thân. Còn họ nghe, bạc tình á, mà họ lên giọng xuống dù, họ nhà cao cửa lớn, họ nằm nệm bông gối gấm, họ ăn mâm cao cổ đầy. Mình dạy gì mà giữ trinh tiết cho thiệt thân vậy không biết nữa. Anh Nguyệt nghe như vậy là càng đau đớn trong lòng, nên ngồi khóc ngay không còn lời chi mà đáp. Đỗ Cẩm mới hỏi. Nếu cháu không chịu kiếm chồng khác thì giờ cháu làm nghề gì cho có cơm mà ăn đây? Cháu cũng biết chú thím đâu phải giàu có chi đâu mà nuôi cháu cho nổi à. Hay là cháu muốn về xứ kiếm bà con cô bác? Thưa chú thím, từ khi chồng cháu bỏ cháu đi cho tới nay thì cháu muốn trở về xứ hết. Mà nhật khi ra đi cháu không có chồng, bây giờ trở về cháu cũng không có chồng nữa mà lại có con. Thẳng gì bà con xóm gì người ta hỏi chồng cháu ở đâu, con đâu mà ẩm đó, thì cháu biết lấy lời chi mà đối đáp đây? Đi cho nói thiệt á, thì ai tin cho cháu? Còn như nói dối thì nói sao cho xui. Bị cái cớ đó mà mấy năm nay cháu muốn về xứ mà mắc cỡ đâu có dám về. Cháu à, phải một là lấy chồng khác, hai là trở về xứ thì mới yên thân. Phải chi chú thêm làm phước cho cháu ở lại đây với chú thím? Không được đâu. Mà như muốn ở là hễ tao gặp chỗ nào giàu có tao gả cho họ là phải ưng, chứ không có phép dặn nài bẻ ách như hồi trước nữa thì được. Anh Nguyệt ngồi suy nghĩ một hồi rồi đáp. Thà là cháu chịu cái nhục trở về xứ, chứ cháu không đành chịu cái nhục lấy chồng khác đâu. Chẳng biết đêm đó nàng toan liệu phận nàng thế nào, mà sáng ngày sau do chồng Đỗ Cẩm vừa thức dậy thì nàng nói mà gửi con Thu Dân ở ít ngày đặng nàng đi về Cần Đức tìm chú với cậu mà thăm coi còn mạnh giỏi hay không. Đỗ Cẩm nghe nói vậy thì cho mày đáp. Ây da, đâu có được đâu nè, giao cái thứ tội báo đó ai dám lãnh à. Vợ chồng tao nghèo, làm hết sức cũng chưa đủ mà đút vô miệng. Bây giờ mày gửi con mày, lớp thì phải trải cơm cho nó ăn, lớp phải giữ nó nữa, ai chịu cho nổi. Thưa chú, con nít mà ăn hết bao nhiêu cơm dữ vậy, mà nó chơi một mình được mà. Chú thím coi chừng coi đổi nó vậy thôi chứ, cũng khỏi cần giữ. Cháu về xứ, tìm chú với cậu của cháu trong ít ngày, hãy như cháu gặp và như cháu liệu coi có thể ngưng nấu được đó, thì cháu sẽ trở lên đây mà rước Thu Dân về liền hả? Còn như cháu tìm không được, hoặc gặp mà không có thể ở được thì cháu cũng trở lên đây liền hả? Đặng mẹ con cháu tính thấy khác. Đời nào cháu cũng trở lên, cháu đâu có nỡ lìa con của cháu đâu mà chú sợ. Thị Phi vốn không con, lại thấy Thu Dân ngộ nghĩnh thì thương, nên muốn lãnh Thu Dân mà nuôi, bởi vậy đáp. Được, mày muốn gửi nó thì để nó ở đây đi, mà hãy muốn cho đứt nó là tao cũng chịu nữa. Đứa Cẩm trợn mắt ngó vợ mà nói. Nuôi làm giống vậy, bộ giàu lắm hả? Rồi ai cũng muốn nuôi hết thải vậy hả? Anh ta dây lại ngó anh Nguyệt mà nói. Không có được đâu, mày nói mày gửi ít bữa mà biết đi rồi mày có trở lại không chứ? Thưa chú, có lý nào mà cháu không trở lên. Vì việc bất lắm nên cực chẳng đã cháu mới tạm liều con của cháu. Chứ tình hẹn con, thằng là cháu chết chứ, cháu đâu có nỡ bỏ nó mà chú lo. Không lo sao được mày, mày bỏ đây rồi mày báo hại người ta chứ. Mà tao hỏi gắt mày một điều này nè, mày để nó lại đây mấy bữa? Anh Nguyệt trầm ngâm một lát rồi đáp. Chừng một tháng. Trời ơi, lâu quá à. Chừng 10 bữa nữa vợ chồng tao mất đi Bến Canh rồi, ai giữ nó đây? Thưa chú, cháu nói một tháng đó là nói phòng hờ, bị đường xá xa xôi cách trở nên cháu phải nói nhiều ngại một chút chứ. Không chừng 10 bữa hoặc nửa tháng cháu trở lên hả? Tao không có nói dài dắn gì nữa. Mày nói dài bữa mày trở lên làm sao tao tin được chứ. Vậy tao nói phức một cái nè, hễ như mày gửi đôi 3 bữa thì được, chứ hễ gửi lâu phải chịu tiền cơm với tính công dữ đã. Trời ơi, cháu không có một đồng một chữ, tiền đâu có mà trả cho chú đây. Như không có tiền thôi ẵm nó theo đi. Chú Đỗ Cẩm ơi, chẳng phải là cháu không muốn ẵm con cháu theo đâu. Nhặt gì bổn phận của cháu khó liệu lắm, nên cháu mới tính gửi nó ở đỡ tại đây với chú thím mà. Việc gì mà khó liệu chứ? Chú nghĩ lại đó mà coi, phần cháu là gái, giờ cha mẹ khuất hết, xong cũng còn cô cậu chú bác. Khi cháu lấy chồng, cháu đâu có đợi lệnh chú với cậu đâu. Bây giờ ấm con về, thở như chú với cậu của cháu hỏi cháu lấy chồng hồi nào, ai đứng ra mà cả, thì cháu biết lấy lời chi mà đối đáp đi. Vì vậy mà cháu mới xin gửi con nhỏ ở lại đây đó chứ. Dữ ác không? Tưởng là chuyện gì, cái thứ chuyện vậy mà lo dữ không? Thưa chú, cháu là con nhà có học nên phải lo sợ về danh tiếng và lễ nghĩa lắm chú ơi. Ừ, mày lo giống vậy thì lo, tao nói như vậy đó. Thế như muốn con ở lại đây á, phải tính tiền cơm với công dữ à. Anh Nguyệt nói ra cửa mà thở dài, không còn là chi mà đáp. Thì Phi về nói với chồng, nó đã nói nó không có tiền rồi mà cứ đòi hoài, tiền đó nó trả. Như nó không có tiền á, thì nó làm giấy thiếu đi. Nó về dưới xin tiền bà con cô bác gì đó rồi chừng nào trở lên rất nhỏ trả cũng được. Tôi ở cũng là rộng rãi đó, chứ có gắt gao gì đâu à. Ừ, mình tính vậy thì hoặc mai được, chứ bây giờ buộc nó phải trả tiền trước thì tiền đâu nó có à. Anh Nguyệt ngồi lặng thinh mà nghe hai vợ chồng Đỗ Cẩm nói với nhau. Nàng suy nghĩ giây lâu thì hỏi Đỗ Cẩm rằng, như chú cho cháu làm tờ thì có lẽ được, mà cháu gửi con nhỏ tại đây rồi, chú tính bao nhiêu tiền vậy chứ Đỗ Cẩm? Thì tao tính vừa tiền cơm với tiền công giữ mỗi tháng 1 quan. Trời đất ơi, chú tính như vậy thì thành ra 1 năm tới 12 quan, tiền đâu có mà cháu trả chứ. Bộ mày tính gửi tới 1 năm lận sao? Mày nói mày đi chừng 10 bữa nửa tháng mà mày sợ nổi gì chứ? Anh Nguyệt ngồi trầm ngâm một hồi nữa rồi nàng chịu. Đỗ Cẩm đi lại đằng sớm xin một tờ giấy và mượn viết mực đem về cho anh Nguyệt làm tờ. Anh Nguyệt làm tờ, mướn vợ chồng Đỗ Cẩm lương thu dân, tiền công giữ và tiền cơm tính mỗi tháng 1 quan, y theo như lời Đỗ Cẩm buộc. Anh Nguyệt tính bữa sau lối mặt trời rạng đông thì nàng tìm đường đi bộ mà về Cần Đước. Con thu dân tuy còn khờ dại, nhưng mà có lẽ nó hiểu mẹ nó sẽ lừa nó hay sao đó, nên ngày ấy nét mặt nó coi hết vui, mẹ nó vô ra nó cứ lẩm đẩm chờ theo một bên hoài. Anh Nguyệt thấy vậy lấy làm tủi lòng, hễ nhìn mặt con thì nàng ứa nước mắt, bởi vậy nàng làm lơ không dám ngó. Tối lại, vợ chồng Đỗ Cẩm khuyên anh Nguyệt ngủ sớm, đằng khuya thức dậy nấu cơm ăn rồi đi cho sớm. Anh Nguyệt cũng tính như vậy, nhưng mà đêm ấy nàng nằm một bên con, cứ hôn hết con hoài, lại mỗi lần hôn thì nàng ứa nước mắt ướt mặt thu dân, nên nàng phải lấy giặt áo mà lau. Tới đầu canh năm, nàng lén con thức dậy lấy nồi nấu cơm. Ăn xong rồi thì trời đã rạng đông và vợ chồng Đỗ Cẩm đã thức dậy. Anh Nguyệt bưng thiếp đèn lại, rọi mặt thu dân, lén hôn nó một lần nữa, rồi mới tạ từ vợ chồng Đỗ Cẩm mà đi. Nàng ra khỏi cửa rồi còn trở lại mà dặn Thị Phi rằng, thím ơi, thím làm phước coi giùm con nhỏ nha thím, thím dặn nó đừng có sợ chơi ngoài nó sông nha thím. Thị Phi gật đầu, Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn con một lần chót rồi mới đi. Trẻ thơ Lời dặn đó, xuống Cần Đước cải danh diệt tánh, xưng mình là Trần Chánh Tâm, rồi đốn cây, cất nhà ở khai phá rừng quan mà làm ruộng. Nhờ có mấy nến bà của Hòa Thượng Chánh Tâm, nên anh ta mới có thế mà quy tụ dân đông, mà nhất là nhờ anh ta bền chí dày công, nên trong 4 năm thì anh đã mở rừng cây lúa hơn 1.000 mẫu đất. Ruộng có sẵn, lúa có nhiều, mà chủ ruộng lại từ thiện, bởi vậy dân nghèo ở mấy huyện gần đó đều dắt vợ cổng con tới Cần Đước mà xin ở làm ruộng cho Chánh Tâm. Tới năm Quý Tỵ tức năm 1833, là năm nổi giặc Lê Văn Khôi tại đất Gia Định, thì tên Trần Chánh Tâm đã bay khắp các phủ các huyện, ai cũng đều biết Chánh Tâm là người cự phú nhân từ. Cái danh ấy chẳng phải là danh giả, bởi vì lúc đó thiệt Chánh Tâm chứa lúa trong các lẫm, kể hơn 10 vạn dạ, mà mỗi dạ là 10.000. Còn những dân nghèo, bất luận già trẻ hay tới than nghèo, thì Chánh Tâm làm cho no cơm ấm áo thảy. Lúc binh triều kéo vô dây Lê Văn Khôi trong thành Gia Định, quan cần dụng lương thực mà nuôi quân lính, nghe Chánh Tâm có lúa nhiều, bèn hạ lệnh truyền cho Chánh Tâm phải chở lúa nạp cho quân lính ăn. Có một mình Chánh Tâm chịu lúa cho mấy ngàn binh triều ăn trót 3 năm trời. Thảo nghịch hữu tướng quân là Phan Văn Túy nghĩ, vì Trần Chánh Tâm có công với triều đình, nên làm sớ gửi về Huế mà tâu với vua. Vua Minh Mạng bèn phong cho Trần Chánh Tâm tới tước Tùng Thất Phẩm Thiên Hộ. Từ đó về sau, danh thơm của Chánh Tâm lại càng thêm lừng lẫy, quan dân ở đất Gia Định đã tôn trọng người giàu sang mà lại còn kính mến lòng hiền đức nữa. Mà Chánh Tâm được giàu được sang rồi, chẳng hề tính hưởng sự giàu sang đó bao giờ. Trong nhà chẳng có một vật chi quý, y phục thì quần áo giả mà thôi. Ban ngày thì cứ ở ngoài ruộng hoài, chỉ đắp bờ ao hoặc coi cại bừa trục phát. Ban đêm thì thường khi trong đèn ngồi cả một hai canh. Trong buồng chẳng có vật chi, chỉ có cái giường ngủ với cái ghế. Trên ghế có để một bộ chăn chung với cái bình, nhưng mà cấm nhặt, hỏng cho người ở trong nhà bước chân vô đó. Lê Văn đó vừa được vua phong thiên hộ, thì hay tin hòa thượng ở chùa Chánh Tâm đã tịch rồi. Thiên hộ nhớ, mình nhờ ơn người giảng dạy đừng nghe lẽ chánh ngày trước, nên mới hồi tâm định tánh trở nên người có ích cho đời. Bởi vậy thiên hộ nghe tin ấy, thì lật đật đi lên rạch kiến mà điếu tan. Khi trở về, thì trong lòng buồn bực ăn ngủ không được, cứ thương tiếc hòa thượng Chánh Tâm hoài. Đêm nào thiên hộ cũng trông đèn ngồi suy nghĩ. Người ở đời, hung dữ rồi cũng chết, từ bi rồi cũng chết, nghèo khổ rồi cũng chết, mà giàu sang rồi cũng chết. Mình bây giờ giàu có, bạc tiền chất đầy kho lúa gạo trữ mấy lắm, những vật ấy để làm cái gì? Những người trong đất mình, kể hết nam phụ lão ấu gần tới số 1.000 người đó, ai cũng đều no ấm, nhưng mà ở chốn dương trần này có phải chỉ bao nhiêu đó mà thôi đâu. Ngày trước mình nghèo đói, có lẽ ngày nay cũng còn nhiều người khác nghèo đói như mình. Bị ngày trước không có ai hảo tâm cứu giúp, nên thân mình mới lọt vào dòng khốn khổ, còn mẹ thì chết đói, cháu thì tiêu tán hết. Ngày nay mình có tiền dư, có lúa sẵn. Nếu mình dùng tiền với lúa đó mà cứu kẻ bần hàn, cho khỏi có những lê dân đó khác nữa, háo chẳng tốt hay sao? Thiên hộ nghĩ vậy rồi trong lòng hớn hở, dường như có người khuất mặt hoặc xúi dục biểu phải làm cho mau. Thiên hộ mới xuất tiền, cất nhà dãy ngang dãy dọc, chỗ thì để dạy trẻ nhỏ học, chỗ thì nuôi người có bệnh, chỗ thì để nuôi người tật nguyền, chỗ thì để nuôi con nít mồ côi, chỗ thì để nuôi người già yếu. Trường học thì có rất thầy nho ở dạy, nhà dưỡng bệnh thì có danh y điều trị, còn chỗ người tàn tật, người già cả và con mồ côi thì có đặt mỗi chỗ một người đàn bà để điều đình xem xét. Vì thiên hộ mắc lo nhiều việc, không thể coi sóc cho hết được, nên thiên hộ mới cậy bà Hai là người đã cho thiên hộ ở đậu lúc mới tới Cần Đước đó, cai quản dùm việc xuất phát trong nhà. Rủi thai bà Hai coi dùm có 1 tháng hả, cái bà chết, túng thế thiên hộ phải cậy một bà khác tên là Bạch Thị cai quản dùm. Những kẻ bệnh hoạn già cả côi cút nghe thiên hộ Chánh Tâm thi ân bố đức mà nâng đỡ cứu giúp con nhà nghèo thì xa gần đều kéo nhau tới đó mà cứu. Vì thiên hộ có dặn trước nên ai tới bà Bạch Thị cũng cho ở hết thải. Xong, vì bà ghét đàn ông gian dảo với đàn bà trắc nết, nên duy có 2 hạng người đó là bà không chịu chứa mà thôi. Một buổi chiều, thiên hộ đi viếng nhà nuôi bệnh. Vừa vô thì nghe ông Lương Y Sanh nói với Bạch Thị rằng có một người đàn bà bệnh nặng, sợ cứu không được. Thiên hộ liền biểu Lương Y dắt mình đi lại chỗ người đàn bà đó nằm mà thăm. Thiên hộ vừa thấy mặt thì biến sắc, lại đến gần một bên giường mà dòm, muốn kêu người ấy mà rồi không kêu, lại dây qua dặn Lương Y Sanh rằng: "Thầy ráng hút thử một thang thuốc cho uống, hoặc mai có khá chăng?" Lương Y Sanh đáp: "Tôi đừng biểu sắc thuốc, để thuốc tới rồi tôi cho uống thử. Hãy như đêm nay mà tỉnh lại thì có lẽ tôi cứu được." Thiên hộ gật đầu rồi bỏ đi ra. Bạch Thị liếc coi thì thấy thiên hộ ứa nước mắt. Tối lại, chờ ai nấy ngủ hết, Thiên Hộ mới lén đi một mình xuống nhà nuôi bệnh. Thiên Hộ cầm đèn đi thẳng là chỗ người đàn bà hồi chiều đó. Thấy trên ghế để gần đầu giường có một chén thuốc còn vài muỗng, mới lấy muỗng múc mà cho uống. Người đàn bà ấy uống rồi mở mắt ngó Thiên Hộ. Thiên Hộ đưa đèn nhìn kỹ, thấy người ấy già nên mặt dùng da, mà lại đau nữa nên mình ốm nhách hà. Song gương mặt coi giống hệt Thị Quyền, là chị dâu của mình. Thiên Hộ bèn cúi xuống hỏi nhỏ rằng: "Chị gốc gác ở đâu? Có phải chị tên Quyền hồi trước ở bên Dòng Tre không vậy?" Người ấy nhướng mắt đáp: "Phải, tôi tên Quyền. Sao mà ông biết tôi?" Thiên Hộ nghe mấy lời thì bủn rủn tay chân, nước mắt chảy ròng ròng nên òa lên khóc mà nói: "Té ra là chị hay sao? Em là thằng đó đây nè. Chị đi đâu mấy năm trước? Em về Dòng Tre kiếm chị hết sức mà không được vậy." Thiên Hộ nói chưa dứt lời thì Thị Quyền lại nói: "Té ra chú còn sống hay sao? Trời ơi, tôi có về ngày nay còn được gặp chú nó đâu. Chú ơi, tôi chết chứ chịu không nổi." Thiên Hộ thảm thiết hết sức, xong gắng gượng hỏi nữa rằng: "Còn sức nhỏ đâu mà chị siêu lạc tới đây vậy?" Thị Quyền lặng thinh cơ bộ mệt lắm, cách một hồi rồi sáng mà nói: "Còn đâu mà hỏi, vì nghèo đói quá nên chết lần hết rồi." Thiên Hộ nghe nói như vậy thì đau lòng như dao cắt, dần không được nữa nên ngồi trầm hổm như đất giữa bên giường, cứ lắc đầu chắc lưỡi kêu trời chứ không nói được tiếng gì nữa hết. Cách một hồi lâu, Thiên Hộ đứng dậy tính hỏi thăm thêm việc nhà, chẳng dè Thị Quyền đã nhắm mắt tắt hơi rồi, đau đớn thay. Anh Nguyệt gửi con cho vợ chồng Đỗ Cẩm mà đi tìm chú với cậu. Phần thì không biết đường nên đi lấn quấn, phần thì trong lưng không có đồng tiền, gặp sớm phải ghé xin ăn, qua trưa phải đợi có người rồi mới dám đi, ban đêm phải kiếm chỗ ngơi nghỉ. Bởi vậy nàng đi trót nửa